Khí thiếu tu tiên, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 401 thành chủ nữ nhi. Cao Hàn nghe được đám người khá xa phía trước, tựa hồ có tiếng thét chói tai truyền đến, đặc biệt hỗn loạn thanh âm. Nam tử tu vi không tính rất cao, chỉ là nguyên anh trung kỳ, liền tính hắn muốn tính kế bọn họ, cũng không cái kia thực lực. Liền chiều Trung Ly Đình Châu ý bảo liếc mắt một cái. Hai người theo sau đi theo nam tử đi vào mặt sau ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ trống trơn, đường cái trên đường hỗn tạp thanh âm còn có thể nghe được, nhưng đã là thực tương đối thanh tĩnh địa phương. Cao Hàn xác thật bốn phía cũng không có người mai phục bọn họ. Mới nhìn về phía nam tử, người vừa mới nói lại muộn một chút liền tới không kịp. Là có ý tứ gì? Nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghe được hắn nói liền cười nói. Các ngươi ngày qua chín thành phía trước, đều không hỏi thăm một chút Thiên Cửu Thành là tình huống như thế nào sao? Thiên Cửu Thành có vấn đề sao? Cao Hàn nhướng mày hỏi. Xem ra các ngươi là hôm nay vừa tới, liền này đều không có nghe nói. Nam tử cười cười. May mắn các ngươi hôm nay gặp được chính là ta. Không phải vừa tới, có mấy ngày rồi. Nhìn đến đối phương cũng không có lộ ra đinh điểm ác ý, Cao Hàn có 7 phần tin tưởng hắn có thể là hảo ý, liền đơn giản mà giải thích một chút. Nam tử nghe vậy lộ ra khiếp sợ biểu tình. Liền các ngươi hai cái này diện mạo, tới mấy ngày rồi, cư nhiên còn có thể bình yên vô sự đến bây giờ. Sợ là đi rồi cất chó vận đi. Bình yên vô sự, Cao Hàn cảm thấy hắn dùng từ thực cổ quái. Chẳng lẽ Thiên Cửu Thành còn có thế lực sẽ đối tu sĩ âm thầm xuống tay không thành? Nơi này khoảng cách Tử Tiêu Tông không tính rất xa. Thật là nói như vậy, những người này cũng quá lớn mật. Nhìn đến hắn trong mắt cảnh giác, nam tử biết hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói. Kỳ thật cũng không xem như nguy hiểm, chính là một kiện thực phiền toái sự tình. Các ngươi biết Thiên Cửu Thành thành chủ có một cái nữ nhi sao? Cao Hàn lắc đầu, không có nghe nói qua. Chúng ta xác thật là lần đầu tiên ngày qua chín thành. Người nói phiền toái cùng Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi có quan hệ. Không tồi, Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi là cái nhan khống, đặc biệt thích Mỹ Nam. Nghe nói nàng trong phủ trừ bỏ Thiên Cửu Thành chủ phái đi mấy cái tỷ nữ, thượng đến ân khách, cho tới người hầu, đều là nam nhân, hơn nữa là diện mạo đẹp nam nhân. Phàm là lớn lên đẹp nam nhân, đều sẽ bị nàng quấn lên. Nam tử một bên nói một bên lau cái trán mồ hôi. Cao Hàn rốt cuộc biết hắn vì cái gì như vậy lo lắng. Nam tử lớn lên cũng không tệ lắm, đại khái là sợ chính mình bị Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi coi trọng, mới có thể thuận tiện lôi kéo bọn họ tránh thoát tới. Nói như vậy, phía trước khiến cho oanh động, chính là Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi. Trung Ly Đình Châu cực giác thú vị mà nói. Nam tử, không sai. Cao Hàn nghe được lời này liền cười. Cho nên phàm là cảm thấy chính mình lớn lên đẹp nam nhân, đều liều mạng trốn tránh phải không? Nam tử sửng sốt một chút, đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hình như là như vậy. Khó trách hắn cảm thấy nơi nào quái quái. Nguyên lai vấn đề ra ở chỗ này. Trên đường cái thật sự có như vậy dài hơn đến đẹp người sao? Hoặc là nói Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi ánh mắt có như vậy thấp sao? Tuy rằng nghe đồn có điểm khoa trương, nhưng cũng không đến mức ở trên đường cái tùy tiện nhìn đến một người, liền quấn lấy nhân ra muốn mang về đi. Nguyên lai là một bộ phận người xấu xí ở tác quái. Nam tử nghĩ thông suốt điểm này, không cấm giờ khóc giờ cười. Bất quá nếu là hai người kia nói, hắn cảm thấy Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi khẳng định làm được ra bên đường đoạt người hành vi. Tóm lại các ngươi tiểu tâm một chút đi. Nghe nói Thiên Cửu Thành nữ nhi gần nhất chuẩn bị chọn một rể hiền, thậm chí tuyên bố phải gả cho Linh Thiên Đại Lục đẹp nhất nam nhân. Ta cảm thấy hai vị có điểm nguy hiểm, có thể không ra khỏi cửa, gần nhất vẫn là đừng ra cửa đi. Cao Hàn trầm ngâm một lát. Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi bất luận thân phận địa vị, hẳn là đều không tính thấp. Nàng thật muốn gả chồng nói, có rất nhiều diện mạo đẹp nam đồng ý đi. đại gia như vậy trốn tránh, có phải hay không còn có mặt khác nguyên nhân? Nam tử ngơ ngác mà nhìn hắn. Người cũng thật thông minh, cư nhiên liền này đều có thể tưởng được đến. Xác thật không ai nguyện ý cưới nàng, đặc biệt là tuổi trẻ tiểu hòa, bởi vì Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi đã 200 tuổi. Hơn nữa nghe đồn nàng mặt như vô diễm, lớn lên đặc biệt khó coi. Nguyên lai là như thế này. Bất quá ngươi lại vì sao phải nói cho chúng ta biết chuyện này? Cao Hàn cảm thấy nam nhân ghen ghét Trung Ly Đình Châu lớn lên đẹp khả năng tính lớn hơn nữa. Mọi người đều là nam nhân sao? Nam tử không biết Cao Hàn ý tưởng. Kỳ thật hắn cũng không tưởng nhiều như vậy. Chỉ là vừa vặn gặp được, lại nghe được bọn họ thú vị đối thoại, mới có thể không tự chủ được mà mở miệng. Nếu không ai sẽ đột nhiên theo tới hai cái người xa lạ trước mặt nói bực này ly kỳ sự tình. Cao Hàn cười, vậy đa tạ nhắc nhở. Không biết các hạ như thế nào xưng hô. Ta họ Túc, Túc mệnh Túc. Nam tử lộ ra sán lạn tươi cười. Cáo biệt nam tử, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu dựa theo nguyên kế hoạch đi Tuyết Tùng Các. Vì miễn đi phiền toái, bọn họ cố ý vòng một chút lộ, xa xa mà nhìn thoáng qua. Ở chúng tinh phủng nguyệt đám người bên trong, xác thật có một nữ tử cực kỳ uy phong. Quải hồi đường cái, bọn họ liền đưa lưng về phía Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi phương hướng đi rồi. Bởi vì Tuyết Tùng Các tại đây điều chủ trên đường cái. Đi phía trước thứ mấy trăm mét xa liền đến. Bởi vì Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi duyên cớ. Tuyết Tùng Các bên ngoài đường cái đột nhiên quạnh quẽ xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện hai cái nam nhân. Hơn nữa là soái đến kinh thiên động địa nam nhân. Chuẩn bị nghênh đón bọn họ tiểu nhị liền ngây ngẩn cả người. Tựa hồ không thể tin được bọn họ là như thế nào tránh đi Thiên Cửu Thành chủ nữ nhi ma trưởng. Đi vào nơi này, chờ hai vị khách nhân từ trước mặt hắn dường như không có việc gì đi qua đi. Tiểu nhị mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng đuổi theo đi. Khách nhân nghĩ muốn cái gì đồ vật, chúng ta Tuyết Tùng Các cơ hồ cái gì đều có. Có hay không vạn năm thiên tùng thụ, phượng phong vũ, linh nha thạch ngọc. Cao Hàn liên tiếp niệm ba loại, tiểu nhị cười khổ, không nghĩ tới lập tức đã bị vả mặt. Cái này ta thật đúng là không biết có hay không. Khách nhân chờ một lát, ta lập tức đi tìm Lam trưởng quầy. Một lát sau, Tuyết Tùng Các đi thông lầu hai phương hướng liền truyền đến lẹp xẹp tiếng bước chân. Trước hết lọt vào trong tầm mắt chính là một đôi thẳng tắp trắng nõn đùi ngọc. Sau đó là tinh tế vòng eo. Cao thẳng ngực tốt đẹp diễm khuôn mặt, ánh mắt lưu chuyển gian, còn có một tia nhìn quanh rực rỡ mị sắc. Hai vị khách nhân, vị này chính là chúng ta Lam trưởng quầy. Tiểu nhị ân cần mà giải thích nói. Lam trưởng quầy ở nhìn đến bọn họ thời điểm, rõ ràng cũng sửng sốt một chút. Không biết là bởi vì bọn họ lớn lên quá đẹp, vẫn là cùng tiểu nhị giống nhau ý tưởng. Bất quá nàng phản ứng so tiểu nhị mau rất nhiều. Rõ ràng là gặp qua đại việc đời, chưa cho bọn họ phản ứng cơ hội liền vui đùa mà nói. Thật là khách ít đến, ở Thiên Cửu Thành cư nhiên còn có thể nhìn thấy hai cái như vậy soái nam nhân. Không biết quý các có hay không, ta vừa mới nói ba loại đồ vật. Cũng không vì nữ sắc sở mê Cao Hàn trực tiếp hỏi, Lam trưởng quầy thấy hắn không vì chính mình sắc đẹp sở mê. Cũng không ngoài ý muốn. Chợt nghiêm mặt nói, các hạ muốn ba loại đều là cực kỳ đặc thù tài liệu. Ba loại tự nhiên không có khả năng đều có. Cao Hàn nhạy bén nói, đó chính là nói có một hai loại. Các hạ thật thông minh. Lam trưởng quầy che miệng cười khẽ. Tuyết Tùng Các trước mắt chỉ có Linh Nha Thạch Ngọc. Các hạ vận khí không tồi. Linh Nha Thạch Ngọc là chúng ta ngẫu nhiên đoạt được. Đến nỗi vạn năm thiên tùng thụ, phượng phong vũ đều không có. Hiện tại có ngàn năm thiên tùng thụ liền tính không tồi. Đến nỗi phượng hoàng vũ, thứ này thậm chí chỉ ở trong lời đồn nghe nói qua. Cao Hàn lược thất vọng, bất quá có thể tìm được một loại cũng coi như không tồi. Ít nhất không phải không có thu hoạch. Vậy cho ta Linh Nha Thạch Ngọc đi. Cái này chỉ sợ cũng không thể cho các ngươi. Ngoài ý muốn, Lam trưởng quầy lắc lắc đầu. Cao Hàn nhăn lại mi. Này lại là vì sao? Lam trưởng quầy, lời nói thật nói cho nhị vị. Linh Nha Thạch Ngọc nhưng không hảo lộng. Thứ này kỳ thật là chúng ta tiết tùng các chấn đía. M Chi bảo, chính là bằng nó mới có thể hấp dẫn như vậy nhiều người tới tiết tùng các. Nếu là bán cho nhị vị, đã có thể không có này hiệu quả. Chẳng sợ đắc tội vì Linh Nha Thạch Ngọc mà đến người cũng không cái gọi là. Cao Hàn nói, Lam trưởng quầy thân kinh trăm trượng. Đồng dạng lời nói không phải chưa từng nghe qua. Đã sớm luyện liền mặt không đổi sắc bản lĩnh. Các hạ nói đùa, Linh Nha Thạch Ngọc tuy rằng không bán. Nhưng là chúng ta tiết tùng các nếu có thể lộng tới bực này đồ vật. Tự nhiên cũng có biện pháp lộng tới mặt khác. Vẫn chưa cố ý chơi các hạ. Chỉ là Linh Nha Thạch Ngọc xác thật là chấn đía. M Chi bảo, hấp dẫn người tiến đến cũng chỉ là một cái cách nói mà thôi. Ta xem nhị vị không phải không nói lý người. Mới có thể đúng sự thật nói cho nhị vị. Chúng ta đây nếu là thật không nói lý đâu. Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nói. Hắn vốn dĩ liền lớn lên thập phần tuấn mỹ. Này cười, hơi có chút chơi xấu cảm giác. Thoáng chốc lệnh Lam trưởng quầy phanh nhiên tâm động. Nàng ở Thiên Cửu Thành như vậy nhiều năm. Thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy có mị lực nam nhân. Cao Hàn đột nhiên dùng khuỷu tay thọc Trung Ly Đình Châu xương sườn một chút. Đột nhiên bị đánh Trung Ly Đình Châu có điểm mộng bức. Nhìn nhìn hắn, lại nhìn mắt Lam trưởng quầy. Nhíu mày nói, nữ nhân này gạt chúng ta. Người không phải là đồng tình nàng đi. Còn lộ ra hung hãn biểu tình. Cao Hàn mắt trợn trắng. Dứt khoát lưu loát mà đối Lam trưởng quầy nói. Một khi đã như vậy, chúng ta liền không quấy dày. Các hạ không nhìn xem mặt khác sao? Có lẽ cũng có các ngươi muốn đồ vật. Lam trưởng quầy không biết bọn họ ở đánh cái gì ách mê. Bất quá thật vất vả tới hai cái thoạt nhìn là người giàu có công tử ca. Liền có một loại muốn từ bọn họ trên người cơ tiếp theo tầng ra xúc động. Cao Hàn liếc nàng liếc mắt một cái. Linh Nha Thạch Ngọc nếu là mánh lới. Các hạ nói vậy cũng biết. Mọi việc sẽ không như các ngươi mong muốn. Mặt khác đồ vật, hắn ở Tử Tiêu Tông nửa giá là có thể mua được. Hà tất ở chỗ này lãng phí linh thạch. Lam trưởng quầy ngây ngẩn cả người. Chờ mắt nhìn hai người đi ra tiết tùng các. Đột nhiên câu môi cười. Nhẹ nhàng nỉ non nói. Không nghe ta lời nói người. Chính là phải bị phiền toái quấn lên thân. Một bên tiểu nhị mồ hôi lạnh rơi. Lam trưởng quầy lấy làm tự hào mỹ mạo. Lần đầu tiên cư nhiên không có đất dụng võ. Dĩ vãng cũng có khách quý sinh khí. Cuối cùng đều bị Lam trưởng quầy khuyên phục tùng. Đây cũng là lần đầu tiên thất bại đi. Hơn nữa như vậy cười Lam trưởng quầy thật là khủng khiếp. Hắn đã thật lâu không có nhìn đến Lam trưởng quầy lộ ra loại vẻ mặt này. Không có quay đầu lại Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đi ra tiết tùng các. Một trận ầm ĩ thanh âm đột nhiên từ bên trái truyền đến. Hai người theo bản năng mà quay đầu lại, nhìn đến một đám người, có nam nhân, cũng có nữ nhân, nam nhân tất cả đều lớn lên rất đẹp, nữ nhân tác tướng mạo thường thường, đi ở bọn họ phía trước, là một cái quần áo đẹp đẽ quý giá nữ nhân, trong tay cầm một cái màu đen đoản roi, dưới thân cưỡi một đầu liệt hỏa sư, run rẩy mà bồ bồ, quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu. Xin đừng đăng lại, công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi, quảng cáo, cách chương.